Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa, chương 130, lật đổ hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế nghiến chặt hàm, gương mặt căng cứng, cơ mặt khẽ co giật. Y đứng bật dậy khỏi long ỷ, ngón tay chỉ thẳng vào Mộ Dung Viêm. Giọng trầm xuống, là ngươi, ngươi vậy mà vẫn còn sống. Đúng vậy, ta còn sống. Mộ Dung Viêm mỉm cười nhàn nhạt, trên gương mặt tuấn mỹ thấp thoáng vết máu chưa khô. Bộ giáp bạc vốn sáng lấp lánh nay đã nhuốm đỏ một nửa. Hắn chậm rãi tiến vào đại điện, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí bức người, nhưng trong đáy mắt lại vương nét thờ ơ cùng điên cuồng nguy hiểm. Dẫu đối diện với kẻ thù giết cha, hắn vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ. Từng cử động đều mang vẻ ung dung, cao quý, nhị thúc, 5 năm trước không giết ta. Đó chính là sai lầm lớn nhất của người. Hoàng đế dán chặt mắt vào Mộ Dung Viêm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Hiền điệt, ta cứ tưởng, ngươi chẳng còn muốn gọi ta một tiếng. Nhị thúc, nữa, ta vốn không muốn. Giọng nói của Mộ Dung Viêm bình thản như thể đang bàn chuyện trời mưa ngày mai. Chẳng qua, người không có đứa con trai nào đủ nhỏ để ta có thể dễ dàng khống chế. Nên ta còn cần giữ mạng người một thời gian nữa. Nếu xưng hô quá thẳng thắn, sẽ bất lợi cho những kế hoạch sau này của ta. Dù gì cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Chỉ cần nắm giữ quyền lực, gọi thế nào chẳng quan trọng. Nhị thúc thấy có đúng không? Câu nói trắng trợn của hắn khiến hoàng đế tức đến giật giật cơ mặt. Giọng âm trầm, tiểu bối ngông cuồng, rốt nát không biết sợ. Ngươi đã gặp được bao nhiêu người, lại nghĩ mình có thể tính kế được ta. Chỉ dựa vào chút thành công nhất thời mà dám ngạo mạn đến mức này. Với tâm tính như vậy, ngươi khó mà làm nên đại sự. Lời lẽ chói tai đến cực điểm, khiến không ít tướng sĩ theo Mộ Dung Viêm tấn công hoàng cung đều tức giận. Thế nhưng bản thân Mộ Dung Viêm lại chẳng để tâm chút nào, ngược lại còn cười thành tiếng. Nhị thúc nói đúng, ta thực sự không lớn tuổi bằng người. Hắn nhướng mày, giọng điệu nhẹ nhàng mà cay nghiệt. Nhưng chính nhờ còn trẻ, có lẽ ta sẽ sống lâu hơn người nhiều năm. Như thế là đủ rồi. Hoàng đế bị nói thẳng vào mặt rằng mình không sống lâu được nữa. Sắc mặt nhất thời xa xầm, u ám đến mức khó coi. Dưới chân y, Doãn Dịch Côn mặt mày bầm dập, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vẫn đang run rẩy bò dạp trên mặt đất. Hoàng đế trầm ngâm nhìn Mộ Dung Viêm, ánh mắt sâu thẳm đầy âm trầm, nhưng không mở miệng phản bác. Mộ Dung Viêm thong dong bước quanh đại điện, bỗng nhiên dừng lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhìn thẳng vào hoàng đế. Đã lâu không gặp, xem ra nhị thúc trầm ổn hơn trước rất nhiều. Hắn nhấc tay, như vô tình mà cố ý cười nhẹ. Người cố tình chọc giận ta, nhưng lại chẳng phản bác điều gì. Xem ra, người rất tin tưởng vào viện quân ở Tấn Dương. Hoàng đế giật mình, cứng người trong chốc lát. Hôm qua y đã bí mật gửi mật chiếu đến Tấn Dương điều binh. Tính toán thời gian, bây giờ hẳn đã sắp tới nơi. Tấn Dương binh lực hùng hậu, có đến 8 vạn đại quân, với 3 vạn quân ít ỏi của Mộ Dung Viêm, tuyệt đối không thể chống cự được. Cho nên cố tình nói những lời dư thừa để kéo dài thời gian. Đây chính là con át chủ bài của y, nhưng y không ngờ Mộ Dung Viêm chỉ một câu đã vạch trần tất cả. Người đều biết cả rồi, ta đâu chỉ biết thôi. Mộ Dung Viêm phất tay, dửng dưng ra lệnh, người đâu, mang thư tay của hoàng thượng lên đây. Mật chiếu của hoàng đế nguyên vẹn không chút tổn hại, được trình lên ngay trước mắt y. Hoàng đế trơ mắt nhìn thấy bức thư mình tự tay viết bị đưa về trước mặt. Cơ mặt giật giật, không kìm được mà quát lên giận dữ. Mộ Dung Viêm, ngươi, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, y đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, chợt bừng tỉnh. Phải rồi, là cảnh địch, chẳng trách ngươi dám đem 3 vạn quân vây đánh Nghiệp Thành. Hóa ra, 10 vạn đại quân ở tuyến Tây đã bị ngươi thu phục rồi. Tấn Dương là thành trọng yếu, gần như phó đô, quân đội trú đóng vô cùng hùng mạnh, chịu trách nhiệm bảo vệ kinh thành. Nếu đại quân của cảnh địch cầm chân Tấn Dương, quân trấn thủ nơi đó không dám dễ dàng xuất binh. Nhưng Tấn Dương vẫn là một mối họa lớn, nếu không thể giải quyết triệt để, dù có cưỡng ép đánh hạ Nghiệp Thành cũng vô dụng. Vậy nên, Mộ Dung Viêm cần một danh nghĩa chính đáng. Chẳng hạn như, Thanh Quân Trác, sắc mặt hoàng đế xa xăm đến cực độ, y cuối cùng cũng hiểu ra, Mộ Dung Viêm đã sớm nhìn thấu mưu đồ của y, thậm chí còn chặn được mật chiếu, triệt để bóp nát đường lui duy nhất của y. Nghĩ đến đây, hoàng đế dứt khoát xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo, ánh mắt u ám độc địa, căm hận nhìn chằm chằm Mộ Dung Viêm. Xem ra trẫm đã quá xem thường ngươi, không ngờ bấy lâu nay đã có vô số kẻ phản bội trẫm. Những tên gian thần này trẫm sớm nên giết sạch từ lâu. Y nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu đầy căm phẫn. Mộ Dung Viêm, ngươi đừng vội đắc ý, chúng hôm nay có thể phản bội trẫm, ngày mai sao ngươi dám chắc chúng không phản bội ngươi? Hôm nay của trẫm chính là ngày mai của ngươi. Đa tạ nhị thúc đã nhắc nhở. Mộ Dung Viêm cười nhạt, khóe môi khẽ cong lên, nhưng trong đáy mắt lại không hề có ý cười. Chuyện này thì không cần nhị thúc phải bận tâm. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Kể từ khi đăng cơ, nhị thúc thi hành chính sự bạo ngược, lòng dân oán than dậy trời. Hẳn là do bị lũ gian thần che mắt nên mới làm ra những chuyện như vậy. Hắn ngừng lại một chút, giọng điệu nhẹ nhàng mà nguy hiểm. Chúng thần đặc biệt nhờ ta thỉnh cầu nhị thúc, mong nhị thúc biết trọng hiền thần, xa lánh kẻ tiểu nhân, để chính tay nghe thấy tiếng lòng của bách tính. Hoàng đế lạnh lùng nhìn xuống dưới đài, giọng điệu đầy châm chọc. Giả dối, ngươi đã đưa rượu độc cho trẫm, giờ còn bày ra bộ dáng hiếu tử hiền tôn gì chứ? Ngươi và phụ thân vô dụng của ngươi không khác gì nhau. Bản thân bất tài, liền lấy những danh nghĩa đường hoàng để che đậy sự hổ thẹn. Nực cười đến cực điểm, nhắc đến thái tử, nụ cười trên môi Mộ Dung Viêm vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt chợt sắc bén như đao. Rượu độc kia vốn được điều chế trên nền độc dược vô sắc vô vị, có thể khiến người chết đi trong lặng lẽ mà không chút đau đớn. Nhưng như vậy quá nhẹ nhàng với hoàng đế. Mộ Dung Viêm đã đặc biệt ra lệnh cho thuộc hạ tinh thông hạ độc điều chỉnh lại, để kẻ sắp chết phải nhận thức rõ cái chết của mình, và quan trọng nhất, chết một cách thống khổ nhất. Bọn họ ban đầu định dùng rượu độc kết liễu hoàng đế, nhưng không ngờ hoàng đế lại đem nó ban cho hoàng hậu. Cũng không sao cả, chết một hoàng hậu cũng đủ để răn đe kẻ khác. Quan trọng hơn, giờ hoàng đế đã ở trong tay hắn. Hắn có thể danh chính ngôn thuận mượn danh nghĩa của y để ban bố mệnh lệnh, không ai dám trái lời. Bên ngoài còn vô số việc đang chờ hắn xử lý. Mộ Dung Viêm không có tâm trạng dây dưa với một kẻ bại trận. Hắn lướt mắt nhìn hoàng đế đang quỳ rạp trên nền đất, ánh mắt lãnh đạm, rồi thản nhiên cất giọng, nhị thúc rơi vào tình cảnh hôm nay đều là do bị gian thần mê hoặc. Không ngờ những kẻ đó lại tham lam đến mức dám sinh tâm phản nghịch, còn muốn mưu sát thánh thượng. Hắn dừng lại một chút, giọng điệu không nhanh không chậm, nay hoàng hậu đã bị rượu độc của tể tướng Doãn Di Ba Tê chết. Hoàng thượng may mắn thoát nạn, nhưng cũng đã bị thương tổn căn cơ. Loại nghịch thần gây họa cho giang sơn xã tắc thế này, đáng lẽ nên lăng trì xử tử. Mộ Dung Viêm quét mắt qua đám người còn đang sững sờ, nhàn nhạt nói, còn đứng đó làm gì, còn không mau kéo xuống xử lý, để hoàng thượng bớt phiền muộn. Doãn Dịch Côn sợ đến mức hai chân mềm nhũn, cuống cuồng bò ra phía sau hoàng đế, tay chân luống cuống níu chặt vạt áo hoàng bào, hoảng loạn cầu xin, Hoàng thượng, thần trung thành tận tâm với người. Xin Hoàng thượng cứu thần. Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng đế xưa nay thiên vị Doãn Dịch Côn, nhưng đám triều thần khác thì hận y đến tận xương tủy. Bọn họ đã chờ ngày này từ lâu. Giờ Mộ Dung Viêm đã ra lệnh, mấy người lập tức xông lên, như móng vuốt sắt túm chặt lấy tay chân Doãn Dịch Côn. Lôi sành sạch hắn ra ngoài như lôi một con súc vật sắp bị làm thịt. Hoàng đế đau xót vô cùng, muốn đứng dậy bảo vệ Doãn Dịch Côn, nhưng vừa cử động đã bị người của Mộ Dung Viêm chặt chẽ giữ lại. Không thể nhúc nhích, Doãn Dịch Côn sợ đến mức quần ướt đẫm, miệng không ngừng khóc lóc gào thét, tiếng kêu thảm thiết đến chói tai. Hoàng đế nghe mà lòng đau như cát. Bên ngoài, thị vệ lôi Doãn Dịch Côn ra khỏi điện, một binh sĩ nhanh chóng tiến vào, quỳ một gối hành lễ với Mộ Dung Viêm, cung kính thỉnh thị, điện hạ, xử trí tên tiểu nhân vô liêm sỉ này thế nào? Mộ Dung Viêm hờ hững nói, đại tướng quân Cảnh suýt nữa bị hắn hại chết, Cảnh gia quân cũng chịu không ít khổ sở vì hắn, gọi vài thân binh của Cảnh gia đến, lấy đao chém chết đi. Binh sĩ vừa nghe xong liền mừng rỡ, ôm quyền lớn tiếng đáp, tuân lệnh. Trước đây, để nắm quyền, Doãn Dịch Côn không ít lần hãm hại các võ tướng, đến cả Cảnh Địch, vị đại tướng quân lừng danh thiên hạ, cũng suýt mất mạng trong tay hắn, đủ hiểu những kẻ khác còn chịu thảm hại đến mức nào. Binh lính trong quân ai ai cũng hận Doãn Dịch Côn thấu xương. Bây giờ có cơ hội báo thù, kẻ muốn ra tay nhiều vô kể, mặc cho hoàng đế chửi rủa, gào thét ngăn cản, cũng chẳng ai để tâm. Người bị kéo ra ngoài, chẳng bao lâu sau, từ ngoài đại điện vọng vào những tiếng gào thảm thiết, tiếng hét mỗi lúc một thê lương, đến cuối cùng vỡ vụn thành một tiếng rít cao vút, rồi đột nhiên im bặt. Mộ Dung Viêm nhìn sắc mặt hoàng đế, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nhị thúc trước kia tận mắt xem cảnh hổ đói tranh mồi, huynh đệ tương tàn mà vẫn thản nhiên, sao hôm nay chỉ nghe tiếng kêu mà đã không chịu nổi. Hắn dừng một chút, giọng điệu lộ vẻ trào phúng. Ta còn tưởng nhị thúc rất thích mấy cảnh thế này, cho nên mới cố ý không cho bọn họ đi xa quá. Sao thế, nhị thúc lại không thích à? Gân xanh trên mu bàn tay hoàng đế nổi lên cuồn cuộn. Mắt đỏ ngầu, tràn đầy đau đớn cùng hận ý sâu sắc, y gằn từng chữ, căm hận đến tận cùng. Ngươi đối xử với trẫm như vậy, trẫm muốn xem ngươi có kết cục gì, nhất định ngươi sẽ bị thiên đao vạn quả, bị người người phản bội, chết không toàn thây. Lời nguyền rủa độc địa đến cực điểm, đám cận vệ đi theo Mộ Dung Viêm lập tức nổi giận, định lên tiếng phản bác, nhưng hắn chỉ thản nhiên giơ tay ngăn lại, không chút để tâm. Ta cũng cảm thấy người như ta khó mà có kết cục tốt đẹp, chỉ tiếc nhị thúc sẽ không thể thấy được ngày đó. Dứt lời, Mộ Dung Viêm xoay người rời đi, vừa đi vừa lạnh nhạt nói, giặc gian làm loạn, mưu đồ bất chính, ép vua thoái vị, cuối cùng đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Chúng ta đến chậm một bước. Hoàng thượng không may bị thương dưới tay gian thần, bóng lưng hắn dần khuất khỏi ngưỡng cửa. Phía sau, hoàng đế ngồi trên long ỷ trống trải, giọng nói nhuốm đầy căm hận cùng không cam lòng, vang lên trong đại điện rộng lớn. Những năm qua, rốt cuộc ngươi trốn ở đâu? Rốt cuộc là ai đang giúp ngươi? Mộ Dung Viêm khựng lại một chút, khóe môi lướt qua một nụ cười mỉa mai, nhưng chẳng mấy chốc, mọi cảm xúc trên mặt hắn đều thu lại. Hắn thản nhiên bước ra khỏi đại điện, không chút lưu luyến. Hoàng đế trọng thương, chém thêm vài nhát rồi đưa đi dưỡng bệnh. Vừa bước ra ngoài, một mật thám nhanh chóng tiến đến, hạ giọng bẩm báo, điện hạ, Bạch Dung có tin gửi đến. Bạch Dung? Ánh mắt Mộ Dung Viêm lập tức sắc bén hơn, hắn hỏi ngay, nàng ta nói gì? Nàng ta nói nàng đã cố hết sức, phần còn lại thỉnh điện hạ tự thân xử lý. lời nói không đầu không đuôi, nhưng Mộ Dung Viêm lại lập tức hiểu ngay. Hắn đã thức trắng một đêm, áo giáp dính đầy vết máu, sắc mặt không hề lộ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt. Thờ ơ, dẫu cho máu đổ khắp nơi, dẫu cho kẻ thù ngã xuống thành đống, cũng chẳng khiến hắn dao động chút nào. Ấy vậy mà, chỉ một câu mơ hồ như vậy, lại đủ khiến lớp băng trên người hắn tan chảy. Khóe môi lặng lẽ hiện lên một tia ý cười. Ta biết rồi, lui xuống đi. Mật thám vừa lui được hai bước, bỗng nhiên bị Mộ Dung Viêm gọi lại. Khoan đã, điện hạ, nàng ta gửi tin từ khi nào? Giờ tuất hôm qua, giờ tuất hôm qua, nghĩa là nàng đã tức giận cả một đêm rồi. Ánh mắt Mộ Dung Viêm thoáng trầm xuống, hờ hững liếc mật thám một cái, giọng điệu lạnh như băng. Về sau, những tin tức thế này phải lập tức báo ngay. Mật thám không dám thở mạnh, lập tức cúi đầu, tuân mệnh. Đêm đó, toàn bộ dân chúng Nghiệp Thành đều trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Từ quan lại quyền quý cho đến dân thường, không ai dám ngủ, tất cả đều đóng chặt cửa, thấp thỏm qua đêm. Đến sáng sớm hôm sau, tin tức từ Hoàng Cung truyền ra, triều đình vẫn tổ chức buổi chầu sáng như thường lệ. Tại triều, khi văn võ bá quan vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy đế tọa trống rỗng, đứng trước chính điện Hàn Nguyên, một vị công tử dáng người tuấn lãng, vận triều phục màu đen của quận vương, gương mặt lãnh đạm, ánh mắt sâu không lường được. Tin tức về việc thừa tướng mưu phản bị trừng trị, hoàng đế bị thương nặng không thể xử lý triều chính, vì vậy con trai trưởng của tiên thái tử, Lăng Vương, tạm thời nhiếp chính, nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Tại Ngu phủ, tin tức này cũng khiến các nữ quyến trong phủ xôn xao bàn tán. Ai nấy đều không thể tin nổi, chỉ biết ngỡ ngàng thảo luận về vị quận vương trẻ tuổi nay đã trở thành nhiếp chính vương của Đại Yến. Bọn tỳ nữ tụ tập lại bàn tán xôn xao, nhưng Ngu Thanh Giai chỉ lặng lẽ lắng nghe, không hề mở miệng. Bạch Dung len lén quan sát sắc mặt nàng, thấy nàng vẫn thản nhiên, không lộ chút cảm xúc, lòng càng lúc càng bất an. Nàng ta vội vã tìm cách xoa dịu, liền đuổi mấy tỳ nữ ồn ào ra ngoài, rồi cẩn trọng dâng một chén trà đến trước mặt Ngu Thanh Giai. Tiểu thư, sao người không nói gì? Ngu Thanh Giai nhàn nhạt đáp, ta không có gì để nói với ngươi. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa phòng. Nàng không muốn nói với nàng ta, vậy là có lời muốn nói với ta rồi. Cửa phòng không biết từ lúc nào đã được dọn sạch, bóng dáng một nam nhân vận trường bào đen đứng tựa cửa, ánh mắt hờ hững quét qua Bạch Dung một cái. Tất cả lui ra ngoài. Cách chương.